Thiên kim thất thế quả cam fructosa. Chương 26-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đồng bị Triều Ca tát một cái suýt nữa thì nôn ra. Vừa rồi khi thấy Bạch Linh Huyền bước vào thì đầu óc đã trống rỗng, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn lại. Vì vậy nàng ta nắm chặt ngọc bội cúi đầu nhìn một cái, sắc mặt vốn dĩ ngây dại lập tức trắng bệch. Ngọc bội của phủ bá tước Khánh An thiếu phu nhân. Chuyện cười lớn nhất gần đây trong hoàng thành chính là việc này. Thái Vân Trang mỗi ngày đón tiếp không biết bao nhiêu quý nhân, tự nhiên cũng biết rõ. Nhưng chuyện cười của quý nhân thì cứ để quý nhân bàn tán. Đối với Tiểu Đồng mà nói, thân phận thiếu phu nhân phủ bá tước Khánh An đã đủ để khiến bọn họ không thở nổi. Huống chi vừa rồi nàng ta còn kiêu ngạo như vậy, bây giờ bảo nàng ta cầm ngọc bội này đến phủ bá tước Khánh An nhận 100 lượng bạc, nhất định sẽ bị coi là kẻ tống tiền rồi bị giải đến quan phủ. Nghĩ đến đây, Tiểu Đồng gần như muốn khóc thành tiếng, không còn dáng vẻ kiêu ngạo vừa rồi nữa. Nàng ta hai tay nâng ngọc bội cao quá đầu, giọng điệu nức nở cầu xin. Xin thiếu phu nhân tha mạng, xin thiếu phu nhân tha mạng. Bạch Linh Huyền vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nàng ta đưa tay kéo lấy cánh tay Lâm Thanh Dung, dẫn nàng ta đi lên lầu. Lúc này trong lòng Bạch Linh Huyền tràn đầy hối hận, vừa rồi thật không nên nhất thời bốc đồng để Lâm Thanh Dung một mình, rõ ràng bà nội đã ám chỉ đủ rõ ràng rồi. Lâm Thanh Dung xa lạ với Hoàng Thành, lời đồn đại bên ngoài vốn đã ồn ào như vậy, bây giờ lại xảy ra chuyện này, chẳng mấy chốc lời đồn thiếu phu nhân phủ bá tước Khánh An bị Tiểu Đồng coi thường sẽ lan truyền khắp nơi. Bọn họ không chỉ chế giễu Lâm Thanh Dung, mà còn chế giễu cả phủ bá tước Khánh An, môn đăng hộ đối vốn là điều mà các quý nhân tầng trên coi trọng nhất. Nghĩ đến đây, Bạch Linh Huyền liền cảm thấy trên lầu dưới lầu như có hàng ngàn hàng vạn ánh mắt đang chế giễu nhìn mình. Như thể dưới sự chứng kiến của những ánh mắt này, dù mình đã được bà nội nuôi dưỡng bao lâu, học được bao nhiêu cử chỉ tao nhã và kiến thức, nàng ta vẫn bị lột trần, vẫn luôn là đứa trẻ mồ côi họ Bạch bị gọi là đồ ăn bám. Lúc này, cánh cửa phòng bên cạnh cầu thang khẽ hé mở, một thiếu nữ đang ngồi bên trong được dìu đứng dậy, tiến lại gần cửa nhìn ra ngoài. Bạch Linh Huyền kéo Lâm Thanh Dung đi thẳng về phía ngược lại với căn phòng. Vì vậy thiếu nữ này chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hai người. Cách chương.